Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, cơ giao. Ngươi thành toàn ta. Lúc đầu, ngươi hẳn là còn có thời gian một năm. Triệu Tinh Thần một mặt bi thương nói. Chỉ cần có thể để chủ tử công lực tăng lên. Tây Giang ta chết được cũng cam tâm. Triệu Tây Giang nói. Đây là Khổng Tước Châu. Châu bên trong cái kia quỷ dị nữ tử là ai? Triệu Tinh Thần lấy ra hạt châu nói. Ai? Thiên Ý. Triệu Tây Giang xem xét. Lập tức kinh hãi. Thở dài nói. Nàng hình như gọi Thanh Phượng. Lạc Thanh Phượng. Năm đó. Cùng cơ giao đồng dạng mỹ nữ. Nghĩ không ra chủ tử ngươi thế mà có thể đạt được nàng một đạo nguyên thần. Nguyên thần. Triệu Tinh Thần có chút hồ đồ nhìn xem Triệu Tây Giang. Truyền thuyết Linh Anh cảnh cường giả đến cuối cùng còn được tu luyện nguyên thần. Chỉ có nguyên thần cường đại mới có thể phi thiên độn địa. Không gì làm không được. Mà lại, thọ nguyên tăng nhiều. Có thể vạn cổ trường thanh sống bên trên mấy ngàn năm. Thậm chí, trên vạn năm. Đương nhiên, lão nô năm đó cũng bất quá mới bước vào phân thể cảnh mà thôi. Liên quan tới nguyên thần, cũng chỉ là nghe nói. Triệu Tây Giang nói ngắm thiên địa lô một chút nói. Mau thả nàng ra, có thể, bằng không thì, thật liền đốt sạch rồi. Triệu Tinh Thần mở ra nắp lò. Một cái thánh khiết giống như tiên tử nữ tử áo trắng bay ra. Nữ tử có chút mờ mịt hướng bốn phía nhìn một chút. Cuối cùng sững sờ, hai mắt chăm chú nhìn Triệu Tinh Thần. Thế nào, cơ giao? Không biết ngươi ra chủ tử à nha? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi là ai? Cơ giao đột nhiên biến sắc. Một cỗ đáng sợ sát khí khóa định Triệu Tinh Thần. Ai? Cơ giao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dùng tâm của ngươi đi cảm thụ một cái hắn là ai? Triệu Tây Giang thở dài. Có chút bận tâm cơ giao phát sinh thoát biến. Tỉ như, nếu là mất trí nhớ há không phiền phức. Cơ giao vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Dần dần thu hồi phong mang. Cuối cùng, cơ giao chảy nước mắt quỳ xuống. Nghẹn ngào nói. Chủ tử, chấm ngoặc kép. Ai, ta đã không phải là trước kia cái kia ta. Triệu Tinh Thần thở dài. Hỏi Triệu Tây Giang. Đúng rồi, trước kia ta tên gọi là gì? Triệu Cát. Triệu Tây Giang nói. Cơ giao. Ta hiện tại đã không phải là Triệu Cát, ta chính là ta, cho nên, như trước kia cái kia hoàn toàn không là cùng một người. Ta cũng nhớ không rõ trước kia bất cứ chuyện gì, cho nên, người vẫn là tự do đi thôi, không cần đi theo ta. Triệu Tinh Thần nói, người bảo ta đi nơi nào? Nô tỳ ta là bởi vì ngươi mà sinh, người trước kia nói ta chỉ còn lại một đạo oán niệm. Bởi vì cái này đạo oán niệm, cho nên ta mới ngưng tụ thành người. Nếu như ngươi không cần ta nữa. Cái này oán niệm không có. Ta còn sống làm gì? Cơ giao dưng dưng nói. Xem ra, ngươi còn muốn tiếp tục đi theo chủ tử. Triệu Tây Giang nói. Ta vì hắn mà sinh. Đương nhiên một đời đều là chủ tử. Cơ giao nói. Đúng rồi cơ giao. Ngươi còn nhớ rõ khi còn sống sự sao? Triệu Tây Giang hỏi. Nhớ không được. Ta chỉ nhớ rõ có cái chủ tử. Cơ giao lắc đầu nói. Được rồi. Đã ngươi trùng sinh. Ta cũng đổi một người. Hai chúng ta đều lại bắt đầu lại từ đầu đi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Cơ giao khẽ gật đầu một cái mới đứng lên. Tổ tông. Ta rốt cục hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ha ha ha. Triệu Tây Giang cười to ba tiếng sau đột nhiên ngừng lại. Hắn làm sao rồi? Cơ giao hỏi. Hắn tọa hóa, ai, liền để hắn vĩnh viễn mai táng tại hậu thổ chồng bên trong đi. Triệu Tinh Thần lắc đầu, mang theo cơ giao rời đi xà mi đồng long bí quật. Nơi này có tự nhiên phong ấn, chỉ có chính mình mới có thể đi vào ra. Triệu Tinh Thần cũng là không lo lắng bị người khác đánh cắp. Truyền thừa thiên cung, được Triệu Tây Giang Linh Anh, lấy được công nghiệp trị 308 điểm, hiện tại đã có hơn 800 điểm. Bất quá, Triệu Tinh Thần tạm thời cũng không muốn lập tức mở ra thiên thần không gian. Bởi vì, chính mình vừa bước vào Linh Anh sơ kỳ cảnh giới. Nếu như mù quáng lại đề công, thân thể không thể thừa nhận. trở về sắp xếp xong xuôi hết thảy. Đại Thiên Vương Triều sắc phong Triệu Tinh Thần con Triệu Trạch Thiên làm thái tử. Hoàng hậu Minh Nguyệt Tâm tạm thời buông rèm chấp chính. Từ Lưu Thành Giang, Hiếu Thân Vương mấy đại thần phụ chính. Nửa năm sau, Triệu Tinh Thần phí hết tâm tư đem Minh Nguyệt Tâm công lực tăng lên tới nguyên đan đại viên mãn. Chi cảnh, lại nuôi dưỡng một nhóm lớn tâm phúc cường giả hộ vệ Minh Nguyệt Tâm. Về sau, mang theo Triệu Cô Độc lặng yên đi xa. Vì phòng ngừa phản loạn, đối ngoại xưng bế quan tu luyện, lấy Triệu Tinh Thần hiển lộ ra linh anh cảnh thực lực. Loại này lực uy hiếp đem trường kỳ tồn tại, liệu tất cũng không có mấy người dám phản loạn. Huống chi, trong hoàng cung còn có một cái Triệu Nhất Cực bế quan tọa trấn. Đi về phía tây, mấy tháng về sau, Triệu Tinh Thần đến Dương Đại Ngưu giảng Nguyệt Thành. Bởi vì, Triệu Tinh Thần muốn nghe được Tống Mị sự. Đã Tống Mị vung ra ngoan thoại, cái kia đầu tiên phải giải quyết hết cái này người, bằng không thì Tống gia cao thủ xuất động, Đại Thiên Vương Triều còn thực sự diệt vong. Mà nghe ngóng tin tức chỗ đi tốt nhất tự nhiên là Tửu Lâu. Thế là Triệu Tinh Thần bên trên Vọng Nguyệt Lâu, nghe nói nên Tửu Lâu là Nguyệt Thành tính ra thượng hào mấy đại Tửu Lâu một trong. Ai, cao thủ thật nhiều. Triệu Cô Độc sơ sơ liếc một cái, không khỏi thở dài. Tại Đại Thiên Vương Triều chúng ta không gặp được mấy cái linh anh cảnh cường giả. Thế nhưng là tại cái này không là rất lớn Nguyệt Thành thế mà liền gặp được ba cái linh anh cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Người nhìn Tửu Lâu này bên trên, nguyên đan cảnh đoán chừng có 7-8 cái. Liền Tửu Lâu này lý trưởng quỹ thế mà cũng là nguyên đan cảnh cường giả. Ta Triệu Cô Độc trước kia tự xưng là đại triệu đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là vừa tới nơi này, đoán chừng đều nhanh luân lạc tới cho người ta giữ cửa trình độ. Triệu Cô Độc có chút cô đơn nói. Không cần nhụt chí, Cô Độc, người trưởng thành được cũng rất nhanh. Hiện tại đã đạt nguyên đan đỉnh phong. Liền chênh lệch vừa bước một bước vào linh anh chi cảnh. Càng đi tây linh khí càng dày đặc, càng dễ dàng cho chúng ta hấp thu luyện hóa. Tự nhiên, chúng ta thực lực cũng biết bay nhanh tăng lên. Triệu Tinh Thần nói, Ninh huynh, Vương huynh, hai người các ngươi nghe nói qua chưa? Lúc này, cách bàn một cái mặt béo nam tử uống một hớp rượu sau cười nói. Nghe nói cái gì Trương huynh? Ngươi cái này mật thám có phải hay không lại muốn tuyên bố chuyện mới mẻ gì? Ninh huynh một sờ cằm, cười nói, Tiêu gia cùng Tống gia lại đánh một trận. Ngươi không thấy được, liền Nguyệt Thành Tống gia chi mạch đều cho gọi đi không ít người. Nghe nói, hai nhà vì tranh Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng đánh lên. Trương huynh nói, liền Nguyệt Thành chi mạch đều cho chiêu đi tộc nhân. Vậy xem ra, hai nhà muốn làm một vố lớn. Vương huynh gật đầu nói, Nguyệt Thành Tống gia tại Tống thị gia tộc bên trong chỉ có thể coi là một cái nhỏ chi tộc mà thôi. Cao thủ không nhiều. Liền bên này người đều điều đi, cái kia khẳng định phải chết không ít người, mà Nguyệt Thành người nhà họ Tống đi qua chỉ có thể làm kiếm cho. Ninh huynh thở dài lắc đầu nói, kia là tự nhiên, bọn hắn cũng chỉ là đi qua tham gia náo nhiệt mà thôi. Không dạy được cái tác dụng gì, Trương huynh nói, gần nhất Tống gia hình như rất không may. Vương huynh lắc đầu nói, đó là đương nhiên xui xẻo. Cùng Tiêu gia đánh, cái kia tương đương phí sức a. Tiêu gia thế nhưng là trong tứ đại gia tộc sắp xếp vị thứ hai mọi người. Tống gia còn sắp xếp tại cuối cùng. Trương huynh gật đầu nói, ta không phải nói chuyện cái này, là có người nhìn thấy Hồ Tống gia tam công tử Tống Mị mãn đầu máu tươi chạy trở về. Mà lại, 10 phần chật vật, tóc đều cho đốt rụi, toàn thân cháy đen một mảnh. Vương huynh nói, sẽ không xui xẻo như vậy a. Cái nào dám đánh Tống gia tam công tử? Người này tuy nói bất học vô thuật, nhưng hắn lại là Hồ Tống gia gia chủ Tống Đức Dương con thứ ba. Hồ Tống gia thế nhưng là thực lực cường hãn, là Tống gia mấy lớn chi mạch một trong, nhân mã không dưới 30.000. Nguyệt Thành cũng chỉ là Hồ Tống gia một cái chi mạch mà thôi. Trương huynh hỏi, Thiên Chân Vạn Sắc là Đường Triệu nhìn thấy? Vương huynh nói, vậy liền 8-9 phần 10. Mấy người đều nhẹ gật đầu. Các ngươi nghĩ, Tống gia Tam công tử bị đánh, Tống Đức Dương thế mà còn không có vì hắn can thiệp vào. Ở trong đó khẳng định có vấn đề lớn. Trương huynh nói, chẳng lẽ là vì chuẩn bị chiến đấu Tiêu gia, cho nên tạm thời không muốn phức tạp. Vương huynh hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.